One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, chương 40, bị coi khinh Orochi. Thần, đối với trong thánh địa tồn tại, sinh tồn ở thần quốc gia cư dân, đều là phi thường kính nể. Nghe nói thần là vạn năng, có thể thời khắc biết rõ toàn bộ bọn họ đang làm gì. Mà bây giờ Yasuo loại người lại nói muốn công chiếm thần quốc gia. Đây là cỡ nào cả gan làm loạn. Ngay tại Conis đại não rơi vào hỗn loạn tưng bừng thời điểm, Yasuo đám người đã theo trời đài nhảy xuống, hướng về màu trắng bere người đi đến. Là thanh hải người, là thanh hải người. Bọn họ chính là kẻ xâm nhập, không biết người nào gọi một câu. Đường đi trên cư dân cũng kinh hoàng nhìn Yasuo loại người. Không cần những người khác nói, màu trắng bere người đã thấy. Thật sự Yasuo loại người rất rõ ràng hiện ra. Sau lưng căn bản là không có có cánh. Đối với một hồi trong tay bức ảnh, xác định không có sai sót. Đội trưởng vung tay lên, phía sau mấy người trực tiếp vây quanh đi qua. Xèo, vài đạo hàn quang lóe lên. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, cường đại màu trắng bere, thần cấp dưới binh sĩ thân thể bị che kín một tầng hàn băng. Toàn bộ cũng bị đông lại. Ầm ầm, ầm ầm, thiên không đột nhiên mây đen nằm dày đặc, lôi quang không ngừng đang lóe lên. Minato kinh dị không thôi nhìn không trung dị dạng, dường như là người làm. Thật là người làm, chính là tự xưng là thần gia băng. Hắn và hải quân tam đại tướng đều là giống nhau. Tự nhiên quả thực năng lực giả. Mạnh nhất lô gia hệ Gorogoro Nomi năng lực giả. Yasuo cười gật gù. Cân nhắc nhìn không chung. Mạnh nhất lô gia hệ năng lực giả. Thế nhưng lại bị mũ rơm đánh bại. Yasuo biết rõ đây là chủ giác quang hoàn. Ino tên kia coi như không có đại tướng thực lực. Chuẩn đại tướng thực lực nhất định là có, mà mũ rơm vào lúc đó phòng trừng trung tướng thực lực đều không có. Không chỉ là Ino, liền ngay cả Crocodile tên kia cũng giống như vậy. Nguyên tác lại cũng bị mũ rơm đánh bại. Thật đúng là quá chừng. Bất quá bây giờ hết thảy đều thay đổi. Crocodile bị hắn đánh bại, bây giờ còn đang Impel Down. Mà Ino nói chờ sau đó nhất định phải đối đầu. Răng rác, một đạo bằng thùng nước lôi điện trực tiếp bỗng nhiên hạ xuống, hướng về Yasuo nện xuống đến. Mà đứng ở trên sân thượng trên Conis chăm chú che miệng lại. Biết rõ thần ra tay, tiểu đạo thôi. Lý Bạch nhìn hướng về Yasuo hạ xuống lôi điện, vừa chuẩn bị ra tay, thế nhưng có người nhanh hơn hắn. Sunet, hai chân dậm một cái, nắm đấm hướng thẳng đến lôi điện đập tới. Dưới mặt đất chìm, bị cỗ xung kích lực này bước lui hai bước, thế nhưng lôi điện lại bị đánh tan. Hừ, nếu như không phải là lão nương ra tay, người đã sớm bỏ xuống. Sau đó ngay tại Skypiea kiến lập một nhà sòng bạc là được. Sunet vẫy vẫy có chút tê dại cánh tay, sau đó chừng một chút sửng sốt Yasuo. Nghe được Sunet, Yasuo khóe miệng co giật một hồi. Không lạ thôi, cái tên này chủ động ra tay. Nguyên lai đều là cái kia vĩ đại mộng tưởng. Mà chu vi cư dân nhưng trợn mắt lên nhìn Yasuo loại người. Conis cũng giống như vậy. Trong nháy mắt liền đóng băng màu trắng bere người. Hơn nữa còn đánh tan thần công kích. Thanh hải mọi người mạnh như vậy. Đi thôi, đi gặp cái kia vĩ đại thần. Yasuo quay về Conis gật gù. Sau đó cười nhìn Lý Bạch loại người. Thánh địa, thần quốc gia cấm địa. Một cái nắm kim sắc cây gậy, sau lưng có bốn cái cổ tử trường tay nam tử. Biết mình công kích không có tạo tác dụng, khóe miệng câu bóng một vệt cân nhắc ý cười. Đến không sai đồ chơi đây. 40 phút, nhìn trước mắt đại xâm lâm, còn có giao lộ mấy người. Yasuo không khỏi nở nụ cười. Ino động tác thật đúng là nhanh. Nhanh như vậy liền sắp xếp ra thần quan. Liền vài tên thanh hải người mà thôi. Ino đại nhân cũng quá khoa trương, lại để chúng ta toàn bộ ra tay. Khoảng không hộ vệ trưởng Niết Bàn xem thường nhìn Yasuo loại. Người, ba người khác cũng gật gù, cũng cảm thấy Ino có chút chuyện bé xé ra to. Thanh Hải người bọn họ những năm này gặp qua không nhiều, thế nhưng cũng không ít. Thế nhưng mỗi lần đều là một cái thần quan liền có thể giải quyết. Hiện tại lần này lại muốn điều động bốn cái, xem ra chúng ta bị coi khinh đâu. Yasuo cân nhắc nhìn tứ thần quan viên, khoa trương, tự đại gia hỏa, hơn nữa thực lực còn rất yếu. Phòng trừng cũng chỉ có hải quân thiếu tướng thực lực thôi. Chỉ bất quá gặp mặt nghe sắc Haki mà thôi. Xèo, không trung đột nhiên xẹt qua một đạo quang mang, một cái tóc trắng xóa, mặc trên người khôi giáp, đọc, tay cầm thép xuyên hình vũ khí lão nhân xuất hiện ở trên sân. Gonfor, làm sao có khả năng? Tứ thần quan viên bên trong Tu La khiếp sợ nhìn người đến. Hắn mấy năm trước thế nhưng là giết chết cái tên này. Làm sao lão này còn chưa chết? Thanh Hải người, chúng ta liên thủ đối phó tứ thần quan viên, Gonfor không để ý tới sẽ khiếp sợ Tu La. Chăm chú nhìn Yasuo loại người, trước hắn nhưng khi nhìn đến Sunet một quyền đánh tan Ino công kích. Vốn là muốn tìm Yasuo bọn họ hợp tác, thế nhưng không thể nghĩ tới những người này lại chuẩn bị đi đối phó Ino. Như vậy càng tốt hơn, đây là một lần cuối cùng thời cơ, nếu như không thành công, vậy sau này liền không có cơ hội, mặc dù biết Yasuo bọn họ cũng rất mạnh. Thế nhưng không cảm thấy bọn họ là Ino đối thủ. Gonfor thế nhưng là biết rõ Ino cái kia vô địch thực lực. Hắn chính là bị tên kia đánh bại. Hơn nữa thần vị còn bị cướp đi. Đối phó mấy cái phế phẩm mà thôi. Cần phải liên thủ. Hơn nữa chúng ta Vinh Diệu cũng không có hứng thú cùng người khác liên thủ. Yasuo lắc đầu một cái. Biết rõ lão này chính là đời trước thần. Khoa trương Thanh Hải người. Hôm nay liền để các ngươi cùng Gonfor chết ở chỗ này, Tu La lạnh lùng nở nụ cười. Hắn thật không nghĩ tới lão này không chết, bất quá lại còn dám ra đây. Cái kia thiên liền chết ở chỗ này. Xèo, Niết Bàn hai chân sau đột nhiên phun ra cường đại khí lưu. Cả người nhanh chóng đi tới Orochi trước người, nắm đấm trực tiếp đập tới. Điếc không sợ súng ra hỏa. Yasuo nhìn Niết Bàn đối với Orochi ra tay, không khỏi cảm thấy có chút khôi hài. Vừa mời tới không hài, mặt kia Gu Gia Băng cũng là đối với Orochi ra tay. Cái tên này cũng thế, khó nói Orochi dài đến dễ ức hiếp. Không phải vậy làm sao có khả năng tất cả đều cũng ra tay với hắn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.